Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261, người cái này mắt xanh nhi. Tựa như là Đông Phương Đại Địa Bắc Bộ Thảo Nguyên, luôn có từng đám dân tộc du mục xuất hiện. Những này dân tộc du mục ở giữa chẳng lẽ liền không có cha duyên quan hệ sao? Bọn hắn cùng các ngươi không đồng dạng. Các ngươi không có kinh lịch hoàn chỉnh đồ đá thời đại, mà là từ thô đồ đồng thời đại bắt đầu. Mà bọn hắn đất đai bên trên có một nửa thuộc về Cao Sơn, có được tản đá tài nguyên và bình nguyên tài nguyên. Bọn hắn kinh lịch hoàn chỉnh thời đại thay đổi. Có lẽ quá khứ thời điểm thạch khí đánh không lại thô thanh đồng, nhưng khi bọn hắn văn minh dần dần phát triển đến đỉnh núi cao lúc, các ngươi cũng không phải là đối thủ. Như thế, để bọn hắn cảm thụ một chút hỏa khí thời đại nghiền ép sao? Vân Tái huấn luyện một bộ phận lạp, cách thập binh sĩ tiến hành nã pháo thao tác. Phi lôi pháo kỳ thực thao tác tính chất rất thấp. Túi thuốc nổ, Vân Tái thẳng thắn, nói cho cổ địa Á Vương. Cái này khoa kỹ điểm dựa vào hiện tại các ngươi là điểm không ra. Thuốc nổ trước bố trí khoa kỹ là muốn có được tương đối hoàn chỉnh công nghiệp hóa học. Coi như nói cho đối phương biết những cái kia nguyên tố hóa học tạo thành, đối phương cũng nghe không biết. Hắc hỏa dược ngược lại là có thể làm. Cuối cùng nhiều hơn mấy lần nhà vệ sinh, trên tường sẽ xuất hiện diêm tiêu. Ngày nào đó phát triển đến luyện kim thuật thời đại, tại một lần nào đó luyện kim sự cố trung hỏa dược cũng liền xuất hiện. Chính là luyện đan sư cùng luyện kim thuật sĩ là hai cái nhất kỳ hoa chức nghiệp. Ngoại trừ đan dược và vàng, bọn hắn cái gì đều có thể luyện ra. Theo anh minh tiếng pháo, chạy xe chiến nổ chia 5 x 7, thịt lừa bị làm thành lửa đốt, xanh giáp đồng trụ cũng ngăn không được đại pháo lực lượng. Huyết nhục tản mạn trời đầy đất, tại liên tục mấy lần đại pháo oanh kích phía dưới, người Ai Lan trước đó khí thế hùng hổ tiến công thế thái, nhất thời biến thành đào vong gào thét. Cổ địa Á Vương trợn mắt hốc mồm. Khi song phương dũng võ gần lúc, so là ai càng không sợ chết. Tất cả mọi người là tinh nhuệ, cận chiến chém giết ai cũng không thua bởi ai. Cuối cùng đều là đao cùng trường mâu cùng mũi tên cùng thuẫn bài đọ sức. Thế nhưng đại pháo, hỏa khí lực lượng là vũ khí lạnh không cách nào tưởng tượng. Tại cách xa vài trăm thước về khoảng cách, trực tiếp bị ầm hai cốt không còn. Loại rung động này lực tuyệt không phải cái này thời đại nguyên thủy chiến tranh chỗ có thể tưởng tượng lực lượng. Cổ địa Á Vương kịp phản ứng, lúc này giống to, nâng lên hắn bị Vân Tái đưa tặng chuôi này thiết kiếm. Xong, tất cả lạp cách thập các chiến sĩ, áp lên đi, toàn bộ áp lên đi. Ta muốn toa cáp, mênh mông mấy ngàn người quân đoàn, xe chiến một ngựa đi đầu, truy sát những cái kia đào vong Ai Lan bộ binh. Chiến tranh một mực tiếp tục đến đối phương gần đến một tòa thành bang. Lấy thuốc nổ đánh nát đối phương thành tường xem như kết thúc. Thành bang lãnh chúa Isa Kho bị bắt làm tù binh. Người Ai Lan thành trì liền một mạch thất thủ. Nên như thế thuốc nổ tiêu hao cũng rất nhanh. Cuối cùng những vật này trước đó Thiên Phương Thành đã sử dụng qua một nhóm. Tại thời gian ngắn bên trong có thể chế tạo ra nhiều như vậy đến. Ngoại trừ có một phần là hậu cần mang đến vật tư bên ngoài, có thể sản xuất ra hàng hóa bên trong, nhất định phải lưu lại một bộ phận xem như thủ thành sử dụng. Cho nên cổ địa Á Vương có thể sử dụng thuốc nổ cũng không nhiều. Bất quá đối với hắn tới nói, hiểu được đã đầy đủ. Kinh lịch vài tiếng pháo vang sau đó, hung mãnh người Ai Lan trực tiếp biến thành cừu non, khắp nơi tán loạn. Mà còn tuyên bố lạp cách thập có được thao túng lôi bạo cùng mãnh hỏa lực lượng. Loại tin tức này vượt truyền vượt thần. Tại liên tục hai tòa thành băng gạch đất thành tường bị nổ mở sau đó, những dân chúng kia cũng bắt đầu lo sợ. Mà loại này lo sợ nương theo lấy thông tin trên đường truyền lại đến Ai Lan thủ đô Tô Tát thành bên trong. Nói đùa cái gì? Tuyệt đối không có khả năng. Người nói Tô Mỹ Nhĩ nhân thần linh trở về. Lôi bạo cùng hỏa diễm lực lượng lại xuất hiện tại đại địa bên trên. Đem chúng ta chiến sĩ toàn bộ diệt sát cùng đánh tan. Ai Lan chi vương ai mặt nhĩ đề. Đối với kết cục này là không thể tin. mà hồi bẩm sứ giả biểu thị, ta tôn quý vương a, người đây liền không thể tin rồi. Không thể tin còn tại phía sau đâu. Có ý tứ gì? Cổ địa Á vương đã đánh tới Tô Tát tới. Ngoặc kép chấm hỏi, ai mặt nhĩ đề chạy đến trên tường thành. Thấy được phương xa mênh mông lạp cách thập quân đội. Cổ địa Á mở ra xe chiến ra tới. Nắm lấy thanh kim đá làm trang trí thiết kiếm. Ai mặt nhĩ đề, người cái này mắt xanh tiểu nhi. Cho dâu bọn chuột nhát. Ruồng bỏ minh ước, đánh lén ta lạp cách thập. Lại cùng khố đề tiểu nhi liên minh. Hôm nay khố đề đã diệt. Vương quyền rơi xuống đất. Đây là thiên mệnh trổ thuộc về. Ta đại quân đã binh lâm ngươi dưới thành. Ngươi như còn tính là Ai Lan chi vương. Liền phía dưới thành một trận chiến. Cổ địa Á lời nói ngữ khí. Có một ít sấp xỉ tại đông phương chi dân. Ai mặt nhĩ để nghe không hiểu vẻ nho nhã mà nói. Chỉ nghe hiểu bọn chuột nhắt hai chữ. Chửi ầm lên, người dám mắng ta là con chuột. Cổ địa Á, người mẹ tì vậy. Ai mặt nhĩ đề một mộng. Không biết cổ địa Á tại nói cái gì. Nhưng cái này không trở ngại hắn tiến hành hư không lý giải. Nói chung cái này không phải là lời hữu ích. Vì vậy mắng, người nếu là có bản sự. Đừng ở phía dưới gọi hàng. Đi lên một trận chiến. Cổ địa Á, người dám hạ tới sao? Ai mặt nhĩ đề. Người dám đi lên à? Cổ địa Á, tốt, người nói, kia ta đi lên, lưu ngươi cái toàn thây. Nhìn thấy cổ địa Á thật muốn bắt đầu công thành, ai mặt nhĩ để tim đập đều đình chỉ một nháy mắt. Kêu to nói, ta Tô Tát thành lại cao liền kiên cố, ta xem ngươi thế nào đi lên. Cổ địa Á ngước nhìn tường cao, bên cạnh vân tái ném ra cô, bên trong, một cô bay ra. Ai mặt nhĩ để còn tại trên tường thành nói rác rưởi mà nói. Đột nhiên một cái gà con bay đi lên. Tiếp đó bắt đầu phát sáng. Nhất thời một đạo kinh thiên động địa bạo tạc sau đó. Ai mặt nhĩ để từ trên tường thành rớt xuống. Mặt mày xám xịt đứng lên thời điểm. Nghe được phía trước gào gào giống to một tiếng. Chỉ là một đạo kiếm quang lóe qua. Thần lực cổ đãng. Một vòng máu tươi chảy ra. Lại không để cho đối phương chết đi. Ai mặt nhĩ để bị cổ địa Á bắt sống. Tô Tát thành khoảnh khắc bị phá. Xe chiến lôi kéo cổ địa Á. Dắt lấy ai mặt nhĩ để tại trước cửa thành vòng chuyển hai vòng. Hét lớn. Ai Lan chi vương đã bị ta bắt. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nếu không thì giết chết bất luận tôi. Ai mặt nhĩ để bị tại trên mặt đất kéo máu me khắp người. Lớn tiếng chửi rủa không dứt. Tô Tát Thành là tổ tiên lưu lại thánh thành, là thông hướng thần chi quốc cửa ngõ. Coi như ta người Ai Lan chết hết, người cũng đừng nghĩ đánh hạ Tô Tát. Ai mặt nhĩ để bị tóm, nhưng thanh âm hay là truyền đi. Vì vậy trước đó một ít đã mất đi chiến ý binh sĩ lại lần nữa tỉnh lại. Rất nhanh liền chờ đến viện quân, lại có các vị bán thần xuất hiện, hướng cổ địa Á vương nơi này xông lại. Vân tái đứng tại trên chiến xa nhìn ra xa, theo sát lấy nâng lên 6 cái ống đồng, cộc cộc cộc cộc cộc cộc, ánh lửa bắn phá sau đó, các vị bán thần toàn bộ bị vùi dập giữa chợ, tính cả lấy lao ra Ai Lan binh sĩ cũng tất cả đều ngã xuống, chỉnh tề như một bị vùi dập giữa chợ thành một đầu lằn ngang, chỉnh chỉnh tề tề mặt hướng phía dưới quải điệu, lập cách thập các binh sĩ công chiếm Tô Tát. Thông tin lại lần nữa bị con lừa nhỏ mang theo. Truyền bá hướng 4 phương 8 hướng. Người Ai Lan tự ăn quả đắng. Mà Tô Tát một đêm rơi vào sự tình càng làm cho rất nhiều Tô Mỹ nhĩ thành bang kinh điệu cái cằm. Không ngừng có thành bang đưa tới thông tin. Biểu thị nguyện ý đem Tô Mỹ nhĩ vương quyền giao cho lạp cách thập. Hy vọng cổ địa Á vương trở thành thiên hạ tứ phương chi vương. Bọn hắn dùng cái này đến biểu thị thần phục. Mà đối với thiên phương thành tới nói, cửa ra vào lại thêm một cái giá chữ thập, khố đề chi vương, Ai Lan chi vương trước sau bị bắt làm tù binh, loại này trọng đại sự tình, cũng rốt cục dẫn xuất hậu trường hắc thủ. 10 vài ngày sau, khi Ai Lan triệt để trở thành lạp cách thập thuộc địa thời điểm, tại một cái khí trời sáng sủa ban đêm, ánh trăng phía dưới hàng, nguyệt thần tân, xuất hiện tại ô nhĩ thành bên trong.